Chương 542, bụt tở cồn xuất hiện. Cả cù cùng giả bụ là nghe hai mắt đều là nhịn không được hiện ra một cái sợi bi ai cùng phẫn hận, nhưng là cũng biết hiện tại không phải truy cứu những thứ này thời điểm vội vã đứng dậy theo cả lỷ phả nhằm phía lục xì cùng phi chiến đấu địa phương. Dù sao là động vật hệ năng lực giả, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, mới có hơi chút nghỉ ngơi một cái sẽ cư nhiên là có thể đứng dậy, tuy là hiện tại đã là chiến lực giảm đi, nhưng là bình thường hoạt động vẫn còn là không có có một chút vấn đề. Bụt tở cồn sao tới thật đúng là khá nhanh. Lâm Dật đứng ở tư pháp đỉnh tháp đoan, trên cao nhìn xuống lấy cường hãn thị lực nhìn về phương xa, chính nghĩa cửa dần dần mở ra, phòng trừng hoàn toàn sau đó bụt tở cồn quân đội sẽ hàng lâm nơi đây. Ngươi sẽ không là dự định trực tiếp cùng bụt tở cồn ngạnh kháng chứ? Nạ mì một bộ khoa trương ta rất sợ biểu tình nói rằng. Đương nhiên sẽ không, ta đã nghĩ kỹ làm sao để sở vẹn đảm dưới lưng mình trách nhiệm này. Lâm Dật nói bỗng nhiên thi triển nguyệt bộ nhằm phía do dự chi cầu, Tu Nạ, Nạ Mì, Nổ Dị Cổ xem cũng liền vội vàng đuổi kịp, bọn họ từng cái đều hoàn toàn nắm giữ lục thức, đương nhiên cũng là sẽ nguyệt bộ. Rất nhanh thì đi tới do dự chi cầu bên trên, nhìn sang ngũ rơm phí lúc này cùng Job Lục Sì đang ở kịch chiến, không chỉ như thế, chính nghĩa cửa đã là hoàn toàn mở ra, từng chiếc có thể dung nạp ngàn người hùng vi chiến hạm đã là vây quanh ở tư pháp đảo sát biên giới. Căn bản không có nửa điểm dừng lại, lập tức nổ súng. Sạch sẽ gọn gàng, hung hành không gì sánh được, hoàn toàn liền này đây xóa đi tất cả là mục đích đi tiến hành công kích. Không chỉ như thế, ở một bên pháo hoanh tư pháp đảo đồng thời, từng chiếc trên chiến hạm hải quân còn đăng nhập ở sở vẹn đàm thét to hạ nhằm phía ở sộp bọn họ. Bởi vì ở sộp đã là cứu trở về Julie, tuy là còng tay còn có cởi ra, nhưng là lại đã là đoạt lại Julie. Nhưng vấn đề dù Lý bây giờ còn chưa có biện pháp chạy trốn, chỉ bất quá nàng cũng không phải năng lực giả, tuy là bị hải lâu thạch tay con ở dê khóa, nhưng là có thể không phải tay không khiến cây lực, chỉ là chiến lực bị ảnh hưởng lớn mà thôi. Ở sộp bắn tỉa khoảng cách xa phía dưới tạm thời vẫn là không có chuyện, nhưng là theo càng ngày càng nhiều hải quân tham gia, có thể là càng ngày càng nguy hiểm. Luffy, nhanh chóng giúp đỡ vội vàng á ở sộp hướng về phía bờ bên kia Luffy hét lớn. Không có biện pháp hắn đã là tận lực đi thư kích, có thể là càng ngày càng nhiều hải quân hắn cũng là không đỡ được. Như ra làm cước phì xem vội vã muốn đem quyền đưa giải qua đây, nhưng là lại bị lục xì một cước đá bay đi ra ngoài. Tam đao lưu. 108 phiền não phượng. Mắt thấy lúc này xuồn rốt cuộc chạy tới một đạo lam sắc chạm kích còn như long gió cuốn một dạng đem sắp vọt tới dù lì trước mặt đưa hắn bắt được hải quân chém bay đi ra ngoài. Lục xì, đừng lại đánh. Cả lì phạ lúc này cũng mang theo cả cụ cùng dạ bù lạ đi tới nơi này. Đối với những người khác lục xì lúc này không lọt vào mắt, thậm chí bởi vì ngăn cản hắn chiến đấu mà giết chết đối phương, nhưng là đối với đều là chính phủ chín đồng bọn dốt lục xì lại bỗng nhiên ngừng thế tiến công nhìn về phía cả lì phạ cùng chật vật không chịu nổi dạ bù lạ cùng cả cụ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này dốt lục xì hỏi. Vì cũng vui vẻ như vậy dừng lại tốt thở gấp quá khí. Hắn tất cả công kích chiêu thức đối với lục xì mà nói căn bản không hề có tác dụng, nếu như không lấy tiêu hao sinh mệnh làm giá thi triển hai ngăn hồ sơ lời nói căn bản là không có cách cùng dỗ lục xì đối kháng, nhưng là hai ngăn hồ sơ đối với trước mắt hắn mà nói thực sự là quá mức miễn cưỡng, tuy là cái này dưới trạng thái đối mặt dỗ lục xì thậm chí có thể chiếm thượng phong trình độ nhất định ngăn chặn đối phương, căn bản là không có cách thời gian dài bảo trì. Hiện tại dỗ lục xì dừng lại. Hắn đương nhiên lập tức chóc chặt thời gian khôi phục thể lực, hơn nữa hắn cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, đương nhiên sẽ không thừa dịp lúc này đi công kích dồm lục xì, hơn nữa coi như công kích cũng không có tác dụng gì, nắm giữ lục thức dồm lục xì chuyên tâm tránh né lời nói phỉ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn bắn chúng hắn. Đánh tiếp nữa đã không có ý nghĩa. Cả lì phạ đem mới vừa rồi cùng dạ bú lạ, cả cụ nói toàn bộ nói ra. Lục xì biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía do dự chi trên cầu sở bẹn đàm thời điểm tràn ngập vẻ giận dữ, hận không thể lập tức bỏ lại phi đi làm thịt sở bẹn đàm. Không nên sang bậy, hiện tại bụt tở cồn đã bắt đầu, nếu như ngươi đối với sở bẹn đàm hạ thủ trước mắt bao người chúng ta liền thực sự trở thành tội phạm bị truy nã, đến lúc đó chúng ta không trở thành sở bẹn đàm hình nhân thế mạng cũng không khả năng. Các lì phạ rất sợ dốm lục xì trong cơn tức giận giết chết sở bẹn đàm. Lục xì. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền đã thua. Cả cù nói rằng, ngươi trận này thắng bại tuy là còn không có phân ra đến, nhưng là chúng ta cũng đã thua, hơn nữa coi như là ngươi, ở tín niệm bên trên đã thua, bọn họ là vì cứu trở về đồng bạn liều lĩnh hướng thế giới chính phủ tuyên chiến. Mà chúng ta những thứ này vì thế giới chính phủ mà chiến người lại lập tức sẽ bị người quăng đi, thậm chí thị xử xử rớt, nếu như là chết ở trong chiến đấu ta tâm phục khẩu phục, chỉ tự trách mình tài nghệ không bằng người, nhưng là bởi vì sợ bẹn đắng người như vậy mà bị thế giới chính phủ đối đại như vậy ta không cam lòng. Dỗ Lục Xì làm sao lại cam tâm, từ nhỏ hắn đã bị thế giới chính phủ bồi dưỡng, một lần lại một lần vì thế giới chính phủ xuất sinh nhập tử, hầu như là đem trọn đời dâng hiến cho thế giới chính phủ, kết quả là bởi vì sợ bẹn đắng người như vậy lại đổi như vậy xong việc hắn như thế nào lại cam tâm. Mũ Dâm Phi, cuộc chiến đấu này các ngươi thắng. Lục Xì hít sâu một hơi, tuy là còn không có phân ra thắng bại, nhưng là vì trong khoảng thời gian ngắn có biến hóa lớn. Cái kia một phần chấp nhất biết rõ hai ngăn hồ sơ là ở tiêu hao tuổi thọ của mình vẫn còn là cùng chính mình không ngừng chiến đấu giả, vì liền là cứu trở về đồng bạn của mình. Tương phản bọn họ bên này vì thế giới chính phủ thế chiến thứ hai, kết quả là nhưng bởi vì sở vẹn đẳng tên tiểu nhân này lập tức phải trở thành chuột chạy qua đường, một mặt là sinh tử cùng, một mặt là thai vạ đến nơi mỗi người phi, trở thành người của mình kẻ chết thay. Đang nhìn xem cả củ cùng dạ bụ lạ cư nhiên đều chiến bại, bị phía trước bọn họ đều không đế ta y mà tờ bên trong hải tặc đoàn đánh bại, rộp lục xịt cũng là thán một cái tiếng. Nuôi chim bồ câu. Vì mặc dù nói là chuyên tâm muốn đánh phi la bù ở kỳ, nhưng này là bởi vì rộp lục xịt là của hắn địch nhân, cướp đi đồng bạn của bọn họ, nhưng là hiện tại mặc dù không biết làm sao một hồi sự tình, nhưng là dường như không hề là địch nhân dáng vẻ, tuy là hắn toàn cơ bắp, nhưng là cũng đã từ rộp lục xì trên người không cảm giác bất kỳ sát ý cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.